Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Côn suy nghĩ một lát rồi quyết định, chờ cấp trên xác nhận vụ án này thuộc diện vụ án đặc biệt. Lúc đó tôi sẽ để Oanh Oanh tham gia vào. Tề Quảng Đào đã thuê luật sư, nhưng người này phải đến ngày mai mới có thể bay đến. Điều đó có nghĩa là trong tối nay, cảnh sát có thể tận dụng thời gian để thẩm vấn nghi phạm. Cả đội đều quyết tâm sẽ tìm ra điều gì đó từ miệng bọn chúng. Sau khi Lạc Côn báo cáo vụ án lên cấp trên, lãnh đạo lập tức coi trọng. Đây không chỉ là một vụ án nghiêm trọng mà còn có tính chất đặc biệt. Bởi vậy vụ việc ngay lập tức được giao cho tổ chuyên án xử lý. Đồng thời, vì vụ án này có liên quan đến oan hồn, nên cấp trên cũng báo cáo lên sở xử lý sự vụ đặc biệt. Bàng Thụ Minh, một trong những người phụ trách của sở, nhanh chóng tiếp nhận hồ sơ. Khi đọc qua toàn bộ tài liệu, ông ta chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên sự hiểu rõ, muốn tìm chứng cứ. Đối với cảnh sát bình thường, chuyện này quả thật rất khó, nhưng đối với bọn họ, chỉ cần một người của sở xử lý sự vụ đặc biệt đến nơi xảy ra vụ án để gọi hồn là được. Vừa hay, trong sở có một người rất giỏi trong việc này, Thượng Dương. Hắn là truyền nhân đời thứ 68 của phái Thanh Sơn. Từ xưa đến nay, đạo quán và các môn phái huyền học nhiều vô kể, nhưng những phái có thể tồn tại qua hàng trăm năm lại rất ít. Phái Thanh Sơn là một trong số đó. Chỉ có điều, truyền nhân của môn phái đến thế hệ này lại chỉ còn lại một mình Thượng Dương. Môn phái này giỏi giao tiếp với oan hồn, thậm chí còn có liên hệ với âm phủ. Đặc điểm của những người trong phái là họ thường đi theo quỷ sai, một loại âm sai nhưng do người sống đảm nhiệm. Người bình thường nếu làm quỷ sai, chịu không nổi âm khí dày đặc, cơ thể sẽ suy nhược rất nhanh. Nhưng đệ tử phái Thanh Sơn thì khác, đa phần bọn họ đều sinh vào ngày âm, giờ âm, sau khi tu luyện lại càng không sợ âm khí, thậm chí còn hấp thụ được một phần âm lực để sử dụng. Chính vì vậy, những người của Thanh Sơn rất thích hợp để đi theo quỷ sai. Mà Thượng Dương chính là một quỷ sai như vậy, hắn có thể trò chuyện với oan hồn, cũng quen biết với quỷ sai trong âm phủ. Những vụ án liên quan đến ma quỷ, nếu cần làm việc với giới âm, đều phải nhờ đến hắn. Bàng Thụ Minh lập tức bấm số gọi Thượng Dương. Điện thoại đổ chuông khá lâu mới có người bắt máy. Giọng nói bên kia truyền đến, lười biếng vô cùng. Phó đội Bàng, tìm tôi có chuyện gì vậy? Bàng Thụ Minh không phí lời, kể sơ lược về vụ án. Sau đó ra lệnh. Bây giờ cậu đang ở gần thành phố Bảo Giang đúng không? Lập tức đến 10 khu dân cư dưới tên Tề Quảng Đào. Xem thử có thể tìm được oan hồn của những đứa trẻ bị hại không? Ngoài ra, còn có 3 khu dân cư ở thành phố Hưng Đường. Cậu cũng phải đến đó kiểm tra. Nhanh nhất có thể, Thượng Dương ngáp một cái. Giọng vẫn còn vẻ lười biếng. Ồ, hiểu rồi, tôi qua đó xem thử. Bàng Thụ Minh cúp máy, thở ra một hơi, lần này, dù bọn chúng có che giấu giỏi đến đâu, cũng sẽ không thoát được. Cách chương.